Ngươi nhìn thấy bóng dáng của ta sao? Vô hạn lưu. Chương 29, ác mộng nhớ quê phân khu thứ nhất 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ là người chơi kỳ cựu. Người phụ nữ do dự hỏi. Đúng vậy, thiếu niên đối với vấn đề này của cô tỏ vẻ lơ đãng. Trọng điểm của cậu ta không phải là cái này. Tôi muốn cho các người xem chính là chiếc xe buýt kia. Đây cũng là những tiền bối sáng tạo ra, thuận tiện cho người chơi qua lại trong trò chơi. A, nữ nhân sửng sốt một chút. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới chiếc xe buýt đặc biệt thần kỳ kia có thể tự do biến ảo lại là do người chơi sáng tạo ra. Thiếu niên nhìn bộ dáng phi thường khiếp sợ của nàng, có chút kiêu ngạo, hỏi, nơi này rất lớn phải không? Nụ cười của cậu ta rạng rỡ. Ánh mắt ân hành nhìn về phía cậu ta, hơi gắt đầu, nghe nói phân khu của chúng ta là xuất hiện sớm nhất. Đã từng nơi này quá tải, ngữ khí hướng dẫn viên hơi có chút hoài niệm, nhớ lúc trước, nghe cậu ta nói ngắn gọn, hai người đối với phân khu này có hiểu biết đơn giản. Thế giới trò chơi sớm nhất không có phân vùng, không biết bắt đầu từ khi nào, một người khác xuất hiện trong thế giới trò chơi. Những người này biết rằng họ đã chết, nhưng họ không thể nhớ lại quá khứ vì họ mất trí nhớ. Thức dậy ở một nơi xa lạ, đối mặt với những âm thanh lạ ngụy trang bản thân. Người chơi vì cuộc sống mới và ký ức, tìm cách sống sót trong tình huống nguy hiểm. Mỗi người sống sót đều phải tự mình nghĩ biện pháp từ trong vụ cảnh đi ra. Thật vất vả mới thoát chết trong trò chơi. Có người chơi còn chưa kịp lộ ra vẻ vui sướng, đã bị sương mù dày đặc vờn quanh bốn phía cắn nuốt. Chết đến vô thanh vô tức. Những sương mù kia đến tột cùng là cái gì trước mắt còn chưa có người nghiên cứu ra. Thiếu niên nói. Khi đó, đối mặt với sương mù dày đặc quỷ dị và sẽ theo người chơi di chuyển thậm chí cắn nuốt họ. Ngoại trừ một số ít người chơi có được đạo cụ có thể đối kháng ngắn ngủi trong trò chơi, những người khác lâm vào khủng hoảng. Người chơi từng rơi vào tình cảnh chết tiệt. Đó là thời điểm hỗn loạn nhất. Chúng ta còn lại bao nhiêu người? Cùng một phó bản của ta đều đã chết. Tôi cũng sắp chết. Giết người đoạt bảo. Tôi không muốn chết. Hệ thống. Hệ thống cứu tôi. Tôi có thể làm nô lệ. Hệ thống sẽ cứu người. Người phụ nữ hỏi. Hệ thống tự nhiên là không có khả năng cứu người. Ngữ khí thiếu niên lạnh lùng, mang theo châm chọc. Có người thử qua, hệ thống cũng không có ý thức. Tất cả vận hành của nó đều là máy móc mà dựa theo quy tắc tiến hành. Đem hy vọng sống còn ký thác trên người nó đều là ngu xuẩn. Cảm xúc của cậu ta có một chút phấn khích. Người phụ nữ không nói chuyện, nhưng đối mặt với tuyệt cảnh cuối cùng, có người chơi phát hiện ra phương pháp có thể tạm thời đối kháng với vụ cảnh. Khi đám người chơi kia còn lại không đến 100 người, bọn họ kích hoạt một phó bản nhiều người, vừa vặn là toàn bộ người tham gia. Số lượng quá ít khiến cho bọn họ đều vô cùng quen thuộc với đồng đội. Dưới sự phối hợp ăn ý, số người chết trong trò chơi không quá 5 người. Đây là một tỷ lệ sống sót rất cao. Thiếu niên nói, tất cả những người sống sót trong trò chơi đều hạnh phúc. Nhưng thời gian đó không đủ để họ thở hổn hển, bởi vì họ đứng ở cửa phó bản. Một đám người trực tiếp bị trò chơi đuổi ra, rơi vào trong vụ cảnh. Bọn họ trơ mắt nhìn đồng đội chết đi từng người một. Cảnh sương mù được tạo thành từ sương mù dày đặc, trong đó các thành phần không ai biết. Mỗi lần gây sát thương cho người chơi cũng là ngẫu nhiên. Có đôi khi hoàn toàn vô hại, có đôi khi tiêu hồn thực cốt, thậm chí có người vẻn vẹn chỉ không cẩn thận hô hấp một chút, liền toàn thân mưng mủ tử vong. Mặc dù những người sống sót đều có đạo cụ, nhưng lần đó vẫn chết rất nhiều người. Cuối cùng chỉ còn lại có vài chục thời điểm, mới có người trước khi chết phát hiện huyền cơ, dùng cái giá của mình mang theo bọn họ chạy ra khỏi vụ cảnh. Thiếu niên đối với người chơi kỳ cựu làm thế nào phát hiện phương thức đối kháng chỉ là một khoản dẫn qua. Trong quá trình xuyên qua vụ cảnh vẫn có người chết, chỉ có mười mấy người thành công đến một đầu khác của vụ cảnh. Vốn tưởng rằng đối với tử vong sớm đã chết lặng, nhưng sau khi thành công xuyên qua vụ cảnh, đối mặt với cảnh tượng hoang vu cỏ cây bất sinh, yên tĩnh không người ở phía bên kia của vụ cảnh. Mười mấy người chạy trốn trong chỗ chết lại phảng phất tìm được tiên cảnh nhân gian. Bọn họ khàn giọng, bật khóc giống, đợi đến khi thu thập xong tâm tình của mình. Bọn họ liền trở thành thế hệ đầu tiên xây dựng ác mộng nhớ quê. Và sau này được gọi là người tiên phong. Về sau, người tiến vào trò chơi càng ngày càng nhiều. Cách gọi ác mộng nhớ quê dần dần truyền ra. Người ta nói rằng đó là những cái tên được lựa chọn bởi những người chơi kỳ cựu. Những người chơi kỳ cựu sống sót trong thời gian rảnh rỗi cũng cần phải vào trò chơi vào một thời gian cố định. Có lẽ bởi vì đối mặt với quá nhiều đau đớn. Họ sợ cuộc sống, có thể tự bảo vệ mình dưới tiền đề để làm hết sức mình để giúp đỡ người chơi mới. Phương pháp đối kháng vụ cảnh dần dần truyền ra. Có rất nhiều hậu khởi chi tú dựa theo những phương pháp này chế tạo rất nhiều đạo cụ. Cuối cùng dần dần hoàn thiện, biến thành phương tiện giao thông càng thêm đơn giản. Trong trò chơi có người chơi cũ mang theo. Bên ngoài trò chơi có đạo cụ tiến hành bảo vệ. Sinh mệnh được bảo đảm, người chơi bắt đầu cân nhắc những chuyện khác. Trước tiên đưa ra chính là đặt tên cho khu vực này. Hy vọng chi địa, quang chi thành, hoang lĩnh. Nhưng tất cả những điều này đã bị phủ quyết bởi các bậc tiền bối sớm nhất. Cuối cùng quyết định xuống cơn ác mộng nhớ quê. Có nghĩa là, nhớ vững những cơn ác mộng trước đây. Không quên người chết. Ác mộng nhớ quê là vùng đất của ác mộng. Cũng là nơi tưởng nhớ người chết. Nhưng độ khó của trò chơi cũng không phải không thay đổi. Mỗi một người chơi sau khi thông qua trò chơi đều sẽ nhận được hồi báo nhất định. Chờ tinh thần lực của người chơi đạt tới độ cao nhất định, liền không thể không tiến hành trò chơi thăng cấp. Hai người nghe được trò chơi sẽ thăng cấp cũng không ngoài ý muốn. Lúc trước bọn họ nghe được hệ thống phát sóng. Căn hộ cũ là phó bản cấp D đã có chuẩn bị tâm lý. Sau đó, nghe nói một nhóm người chơi sớm nhất đều chết trong trò chơi cao cấp. Thiếu niên nói xong, sau đó hết thảy đều rối loạn. Cường giả đều có dã vọng. Ban đầu có thể tụ tập cùng một chỗ mà ẩn nhẫn không phát. Chỉ là bởi vì có người mạnh hơn khiến cho bọn họ cảm thấy kính sợ. Mà sau khi mất đi mục tiêu đi theo, bọn họ liền tự mình làm doanh trại. Đem ác mộng nhớ quê chia thành phân khu khác nhau. Vậy sau đó xảy ra chuyện gì? Mấy người đi tới, nữ nhân tóc ngắn ở bên cạnh hắn tò mò hỏi một câu. Sau đó phân khu khác nhau liền phát triển. Thiếu niên mang theo bọn họ rẽ vào một con đường rộng lớn. Hai bên đường trồng đầy cây không có tai họa. Lá cây vàng úa, ngẫu nhiên bị gió dẫn qua rơi xuống. Giống như một con bướm nhẹ nhàng. Mỗi phân khu đều thành lập công hội cường đại. Công hội tuyển người mới ra ngoài, trở thành trụ cột phát triển của phân khu. Một phiến lá cây rơi xuống giữa tóc Ân Hành. Ân Hành cầm xuống đặt ở trong lòng bàn tay quan sát. Hắn nhìn cười cười, tiếp tục nói, tựa như phân khu của chúng ta, người mới chậm rãi tràn vào. Những đài phun nước cùng sỏi này cũng là năm này qua năm khác dần dần trải ra. Mới hình thành cảnh quan mang tính biểu tượng của phân khu thứ nhất. Vậy công hội mang tính biểu tượng của chúng ta đâu? Phụ nữ tóc ngắn hơi kỳ lạ. Dựa theo ngữ cảnh của cậu ta, kế tiếp phải khen công hội phân khu thứ nhất mới đúng. Sao đột nhiên tránh nặng thì nhẹ? Không có, thiếu niên dừng một chút mới nói. Đã từng có, nhưng công hội di truyền. Tại sao? Hai người ngẩn người. Đây là chuyện chỉ có thượng tầng phân khu chúng ta mới biết. Thiếu niên gãi gãi đầu. Ánh mắt lóe lên, nói, sư phụ tôi bảo tôi không nên biết đừng hỏi. Vẻ mặt của cậu ta có mèo vờn chuột, nhưng hai người đều không phải là người truy đuổi mãnh liệt. Thấy thế cũng không hỏi tiếp, bọn họ đi dạo một đường, người qua lại trên đường đều vội vã. Không ai để ý bọn họ đến, họ đi qua con đường rộng rãi trải đầy lá vàng này. Và cuối con đường mà họ nhìn thấy là một bức tường. Nhưng trong nháy mắt, bọn họ lại xuất hiện trước cửa một biệt thự đầy hoa tươi đỏ rực. Biệt thự thoạt nhìn rất có niên đại, bị lá cây không hoạn tử che khuất, bốn phía quấn quanh dây leo, hoa rực rỡ nở rộ, xinh đẹp chú ý, đúng là anh túc. Trong thiên địa phương này, thói quen sinh trưởng hoàn toàn khác nhau. hai loại thực vật dây dưa lẫn nhau, sinh tồn, lại cũng rất hòa hợp. Biệt thự nằm ở chỗ, yên tĩnh cùng phồn hoa cùng tồn tại, tao nhã cùng linh khí song song. Tuy loang lổ vụng về nhưng vẫn không mất đi khí phái cùng mỹ cảm. Đừng lo lắng, tôi không có ác ý, chỉ là người mới tới nơi này đều phải tiến hành đăng ký cư trú. Thiếu niên quen thuộc đem chìa khóa khóa ở cửa biệt thự. Đợi đến khi cửa mở ra, nhìn chằm chằm hai người dừng bước, cười nói, sợ cái gì, đến đều tới, tiến vào xem một chút. Người phụ nữ mặc váy ngắn nhìn Ân Hành, ánh mắt Ân Hành lạnh nhạt, không có bất kỳ vẻ mặt ngoài ý muốn nào. Cô thở phào nhẹ nhõm, theo Ân Hành đuổi theo hướng dẫn viên du lịch đã bước đi. Mấy người đi vào, nghe thấy thiếu niên ở đây, bên tai tiếp tục nói. Bất luận các ngươi bị hệ thống phân phối tiến vào hệ nhất phân khu, hay là chủ động muốn ở lại chỗ này, đều là như thế. Nhất định phải tiến hành đăng ký cư trú. Cậu ta nói vừa xoay người nhìn về phía hai người phía sau. Ngữ khí ôn hòa, nơi này là chấp niệm thợ săn liệt cốc địa phương. Bất quá bị người chơi số một phân khu đệ nhất, cũng chính là lão đại ta mượn. Trong lúc nói chuyện mấy người đã đi qua phòng khách có chút u ám. Dẫm lên bậc thang quanh khuỷu đi lên. Ân Hành dừng lại ở cuối cùng. Tầm mắt đảo qua đồ đạc cùng sofa rải rác khắp bàn phòng khách. Liền thu về. Thời gian các ngươi tới không khéo. Lão đại bọn họ chạy tới khiêu chiến bảng xếp hạng. Những người khác cũng có chuyện của mình bận rộn. Cho nên cũng chỉ có ta đến tiếp đãi các ngươi. Bây giờ không có ai khác trong nhà. Bạn không cần phải lo lắng quá nhiều. Tầm mắt của cậu ta xẹt qua nữ nhân váy ngắn rõ ràng đã đề phòng, rơi vào trên người Ân Hành. Cậu ta hỏi một chút tò mò, tại sao cô bình tĩnh như vậy? Thay vì trả lời câu hỏi của cậu ta, Ân Hành hỏi, các phân khu khác có quy tắc này không? Cô nói dừng một chút, mới tiếp tục, có liên quan đến nguyên nhân công hội của các cậu xuống dốc. Ý cười trên mặt thiếu niên đi một nửa. Cậu ta nhìn chằm chằm người trước mắt diện mạo xinh đẹp lại vẻ mặt lãnh đạm. Trầm mặc một lúc lâu sau xoay người tiếp tục dẫn đường không mở miệng nữa. Mấy người rất nhanh liền lên lầu 3. Nơi điền vào mẫu đăng ký là một mật thất rất lớn. Bên trong chăn nhung dài hút hết đủ âm thanh. Lúc thiếu niên đưa mẫu đăng ký cho các nàng, Ân Hành không cự tuyệt. Thậm chí rất nghiêm túc đem tất cả tin tức liên quan đến mình đều viết xuống. Rất rõ ràng, thiếu niên có chuẩn bị mà đến. Hơn nữa mục tiêu phi thường rõ ràng. Nàng cự tuyệt cũng không có ý nghĩa gì. Đem tờ giấy chỉ lấp đầy vài tờ thưa thớt giao cho cậu ta. Tầm mắt Ân Hành đảo qua tờ giấy của một người khác cũng trống rỗng hơn phân nửa. Tên trên là Tiết Cẩm Nhiễm, để cho nàng phối hợp như thế còn có một nguyên nhân. Chờ Tiết Cẩm Nhiễm cũng điền đủ giao lên. Ân Hành ở hướng dẫn viên du lịch im lặng không lên tiếng duyệt nội dung trên giấy nói. Các ngươi thu thập được bao nhiêu tin tức của người không mất trí nhớ? Cách chương.